Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 476. Khóc chuyện audio.com. Nói đến lương thực, coi như bọn họ bản thân là tu sĩ. Chỉ cần chưa tới trúc cơ, liền không cách nào tiến vào tích cốc. Ngày bình thường cũng là đến độ ham muốn ăn uống. Chỉ là tu sĩ bọn họ cùng phàm nhân khác biệt. Ăn là linh cốc ăn tạp. Yến Dung hiện tại không có tu vi. Cho hắn ăn những vật này cũng là lãng phí. Mà đồ ăn phàm nhân, bọn họ chỉ có lúc xuống núi nhớ kỹ, lúc lên mới mua một chút, không nhớ nổi chỉ có thể để cho đối phương đói bụng. Dù sao không đói chết liền tốt, chân nhân cũng sẽ không cố ý tới kiểm tra. Chỉ là hiện nay, cả đám đều cảm thấy chân nhân đối với Yến Dung thái độ như có chút bất đồng. Đặc biệt là quản sự, hắn ta lập tức liền kịp phản ứng, lập tức liền muốn phủi sạch quan hệ. Trầm Mộc Bạch lại như thế nào nhìn không ra, chỉ là cô hiện nay không thèm để ý, trước tiên đem những cái kia tiểu lâu la giải quyết lại nói. Các ngươi nguyên một đám thân phận gì, Yến Dung hắn lại là thân phận gì, thực sự là không có quy tắc, cô kéo khóe miệng cười lạnh một tiếng, đồ đệ của Liễu Nguyệt Chân ta, còn chưa tới phiên các ngươi đám này hạ nhân này đến khi phụ. Giọng nói của cô thản nhiên. Tất nhiên như vậy, giữ lại các ngươi đám lang tâm cẩu phế, sớm muộn cũng sẽ leo đến trên đầu chủ nhân, còn không bằng hiện tại liền trục xuất khỏi Tuyết Linh Phong. Vốn cho là chân nhân tức giận như thế nào đi nữa nhiều lắm cũng chỉ là trách phạt được rồi. Hiện nay nghe nói như thế, nguyên một đám bị dọa đến kém chút ở tại chỗ tiểu trong quần. Chân nhân, khai ân, chúng ta cũng không dám nữa. Chân nhân, chúng ta nhất thời cũng là hồ đồ, van cầu người lại cho một cơ hội, phải biết, bị đuổi ra ngoài chỉ có một cái, đó chính là bị khai trừ ra khỏi Khải Dương Tông, những người này thật vất vả mới có thể tiến vào một cái môn hạ lớn như vậy. Đồ vật mỗi tháng có được, người bình thường khó có thể tưởng tượng, nếu như bị đuổi ra ngoài, không nói trước không có người sẽ thu lưu bọn họ. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên một đám dập đầu ở trên mặt đất cầu khai ân. Những người này khi dễ nam chính quá nhiều, một lát há lại có thể nói rõ. Huống chi bọn họ còn có giấu giếm, Trầm Mộc Bạch đương nhiên cũng sẽ không mềm lòng. Lạnh lùng nói, từ mai, nếu vẫn để cho ta nhìn thấy các ngươi, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Nồng đậm sát ý để cho những người kia lập tức sợ tới vãi đái vãi cức xéo đi. Một bên quản sự thầm thở vào nhẹ nhõm, đang lúc hắn ta may mắn, bên tai truyền đến một đường nhàn nhạt thanh âm. Về phần ngươi, quản sự vội vàng cúi đầu xuống, một bộ cần tuân giáo huấn, Trầm Mộc Bạch nhìn hắn ta nói, liền cắt đi chức quản sự này, ngày mai rời khỏi Tuyết Linh Phong ta, quản sự chân mềm nhũn. Ngồi sập xuống đất, mặt chết như cho, trong lòng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Chân nhân bây giờ làm sao sẽ đối với một phế vật để ý. Sau khi giải quyết một mớ việc, Trầm Mộc Bạch cuối cùng có thể yên lòng, hướng về phía nam chính ở một bên nói. Cùng vi sư đi thôi. Yến Dung ngước mắt, nhìn cô chằm chằm một cái chớp mắt, trong con ngươi đen kịt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Ngay sau đó dùng giọng trầm thấp nói, vâng, sư tôn, nơi Liễu Nguyệt Chân ở tự nhiên là đại khí phòng ốc. Chỉ là Trầm Mộc Bạch cân nhắc đến sau này, liền đem nam chính an bài ở cách đó không xa trong phòng nhỏ làm bằng trúc. Cũng không phải bởi vì cô hẹp hòi, chỉ là bởi vì thèm muốn thuận tiện, Yến Dung rốt cuộc là phàm nhân, ngày bình thường trừ bỏ áo được ở ăn. Bên trong tòa đại điện kia hàn khí sợ là đối với hắn thân thể có hại mà vô lợi. Nếu là tu vi của hắn đang còn tự nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện nay hắn linh căn đã hủy, thân thể kia trời vừa tối liền sẽ rét lạnh không ngừng. Cách chương